Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, như lang như hổ. Ngạch: Ân. Mạc Xanh Doãn một bên bôi thuốc cho nàng, vừa nói: Cùng cái này mảnh gỗ u cục kết giao bằng hữu, hẳn rất mệt mỏi a. Lê Bắc Niệm: Còn tốt, bất quá ta cùng hắn nhận biết nhiều năm như vậy, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy bên cạnh hắn có bạn nữ xuất hiện đây. Mạc Xanh Doãn cho nàng sức thuốc, hắn giống như không quá ưa thích cùng nữ hài tử cùng một chỗ chơi. Từ nhỏ đến lớn nhìn thấy nữ hài tử đều lẩn mất xa xa. Đằng sau bị ra ra vứt xuống trong bộ đội. Trước kia ưa thích đi theo hắn phía sau cái mông chuyển nữ hải nhi cũng đều không tìm hắn cùng nhau chơi đùa. Lê Bắc Niệm nghe, đã ẩn ẩn đoán được thân phận nàng. Nhìn thoáng qua nàng ngực bài, phía trên thình lình viết Mạc Xanh Doãn, ba chữ lớn. Rất hiển nhiên, người nhà họ Mạc, từ bé cùng Mục Tây Thần cùng nhau lớn lên. Quan hệ cũng không tệ lắm, hẳn là biểu muội. Tiếp xuống Mạc Xanh Doãn trong lời nói, ít nhiều đều có tìm hiểu quan hệ bọn hắn ý nghĩa. Lê Bắc Niệm giọt nước không lọt ứng phó rồi đi qua. Đã không đắc tội người cũng làm cho nàng đến không được bao nhiêu tin tức. Mạc Xanh Doãn cảm thấy có chút không có tí sức lực nào. Yên lặng xử lý vết thương. Đi ra thời điểm, đã là qua hơn 40 phút. Mục Tây Thần phát hiện, Mạc Xanh Doãn biểu lộ có chút vi diệu. Khi đi ngang qua Mục Tây Thần thời điểm, nhỏ giọng nói, biểu ca, cô nương này có khả năng hay không trở thành ta tương lai tẩu tử. Mục Tây Thần, gặp hắn không nói lời nào. Mạc Xanh Doãn lại nói, ta có thể phát hiện, tiểu cô nương coi ngươi là bằng hữu mà thôi. Ngươi muốn là nói cho ta biết, ta có thể giúp ngươi nha. Nữ hài tâm tư nữ hài hiểu nhất. Mục Tây Thần sâu nồng cuồn cuộn mắt nhìn sang. Hoàn toàn như trước đây cao thâm mạt chắc, ngừng lại một lát, mới chậm rãi nói, bát tự còn không có cong lên. CMN, Mạc Xanh Doãn kích động bạo nói tục, nói, có thể a ngươi, nếu là ra ra đã biết không phải cao hứng điên không thể. Mày tay sát trưởng, hưng phấn nói, tiếp xuống có kế hoạch gì nha, ta cho ngươi hảo hảo tính toán một chút, cam đoan ngươi ôm mỹ nhân về. Không cần. Mục Tây Thần ánh mắt nhìn về phía cửa phòng bệnh, bên trong có một bóng người chính đi tới, tinh tế cao gầy, ánh mắt có chút nhu xuống tới, chậm rãi nói, trước đối trong nhà trong giữ bí mật. Mạc Xanh Doãn liền vội vàng gật đầu, tốt tốt tốt, nhất định, trong nhà vì cho Mục Tây Thần tìm đối tượng sự tình đều sắp điên. Lúc này thình lình xuất hiện một cái, trong nhà đám kia như lang như hổ các trưởng bối. Còn không sống sờ sờ đem nàng cho gặm. Mạc Xanh Doãn trong lòng rất rõ ràng. Rất nhanh liền đè xuống hưng phấn đến. Đầy mắt hy vọng nhìn chung quanh một chút. Nói, a dã đâu? Gặp lại ngươi. Chạy, không phải đâu. Mạc Xanh Doãn có chút thụ thương. Ta cũng không đáng sợ như vậy a. Mục Tây Thần không tiếp tục để ý nàng. Trực tiếp hướng về Lê Bắc Niệm đi đến. Trông thấy Lê Bắc Niệm được xử lý qua vết thương, Mục Tây Thần khuôn mặt thoáng lỏng đi xuống, nói, đi thôi. Ân, Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn trầm tĩnh khuôn mặt, giây lát, cũng cảm giác được bên cạnh có một đường cuồng nhiệt bát quái ánh mắt. Lê Bắc Niệm cảm giác tê cả da đầu, hò nhẹ một tiếng, Mạc thầy thuốc, thế nào? Không có việc gì, không có việc gì. Mạc Xanh Doãn trên mặt cười nở hoa. Trong khi nói chuyện nhìn về phía Mục Tây Thần, ta sắp tan việc, ca, mang ta đoạn đường thôi. Không tiện đường, cự tuyệt vô cùng dứt khoát. Người không phải về Kiền Châu sao? Không phải, Mạc Xanh Doãn chưa từ bỏ ý định. Nói, vậy ngươi để cho A Dã tiễn ta về đi. Ngươi tự mình lái xe. Mục Tây Thần liếc nàng một chút, chậm rãi nói, hắn sẽ không cao hứng. Cái kia ta đem chuyện kia nói cho ra ra. Mục Tây Thần, ngoặc kép chấm chấm. Đi thôi, Mạc Xanh Doãn gian kế đạt được. Chống nạnh cuồng tiếu. Lập tức nói, chờ ta thay quần áo khác. Lập tức liền tốt, giới thiệu chuyện mới. http